Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 510 mở ra thế giới ARPG. Muốn nói mấy năm gần đây bán đến tốt nhất anime cải biên trò chơi. Phỏng chừng chính là Sơn Tặc Vương, trò chơi, cái kia trò chơi thuộc về đánh nhau loại trò chơi. Sơn Tặc Vương. Bên trong mỗi cái nhân vật đều thiết kế thành đánh nhau trong game có thể thao túng nhân vật. Nội dung vở kịch diễn xuất nhất lưu. Trên căn bản có thể thông qua chơi game đến trải nghiệm đến. Sơn Tặc Vương, phần lớn kinh điển nội dung vở kịch. Trò chơi này Cao Anh Kỳ cũng mua chơi. Hắn không thời gian từ đầu xem một lần. Sơn Tặc Vương, đúng là chơi game biết rồi đại khái nội dung vở kịch. Có điều. Kiếm Quỷ Chi Hồn, nội dung vở kịch rất ngắn, nên không cần như vậy xử lý. Cao Anh Kỳ có chút hiếu kỳ, Hoắc Lạc Phỉ bọn họ muốn đem trò chơi làm hình dáng gì? Là RPG, vẫn là đánh nhau trò chơi, hay hoặc là dây tính động tác mạo hiểm trò chơi? Trong đầu xuất hiện tương tự, cuối cùng người sống sót, loại kia điện Kage cấp chất lượng ảnh, Kiếm Quỷ Chi Hồn. Nhân vật chính một người một kiếm, cất bước ở hỏa diễm thiêu đốt nhà gỗ trong lúc đó. Đối mặt yêu quái, xảo diệu đọ sức, Cao Anh Kỳ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chút không tưởng tượng ra được những kia anime nhân vật nên làm sao hiện ra. Đúng, Kiếm Quỷ Chi Hồn, họa phong thuộc về điển hình anime phong cách, vẻ mặt khuếch đại, kiểu tóc quái lạ. Ngũ quan tỷ lệ cũng khá là anime hóa. Loại phong cách này, chế tác thành, cuối cùng người sống sót. Loại kia tả thực phong cách tác phẩm. Có chút độ khó, nghĩ lại vừa nghĩ, Cao Anh Kỳ lại cảm thấy. Nếu, quái vật thợ săn, như thế hỏa, lẽ nào sơ âm trò chơi sẽ chế tác thành như vậy cộng đấu trò chơi loại hình. Trong đầu hắn lại xuất hiện một bức tranh. Mấy cái trên người mặc hoa hạ cổ đại áo giáp người chính cầm đủ loại kiểu dáng binh khí cùng to lớn yêu quái chiến đấu. Bọn họ kỹ xảo chiến đấu thập phần hoa lệ, thậm chí có thể mang theo sóng biển giống như sóng gợn. Mà những kia yêu quái tướng mạo khủng bố mà dữ tợn, động tác thẳng thắn thoải mái, bên trong lại giàu có biến hóa. Các kiếm sĩ chọn dùng các mỗi cái loại phương thức cùng quái vật đọ sức, tùy theo địch chờ phân phó, chiến đấu căng thẳng mà kích thích. Này ngược lại là thật phù hợp cố sự giả thiết, trò chơi tính cũng có bảo đảm. Có điều Cao Anh Kỳ nghĩ đến sơ âm trò chơi hẳn là sẽ không lựa chọn liên tục chế tác hai khoản loại hình tương tự trò chơi đi, huống chi Băng Nguyên còn ở chế tác. Hẳn tạm thời cũng điều đi không ra nhiều người như vậy tay đến chế tác đồng loại trò chơi. Đánh nhau trò chơi, Cao Anh Kỳ suy nghĩ một hồi. Kiếm Quỷ Chi Hồn, bên trong xác thực có muôn màu muôn vẻ nhân vật, còn có kẻ địch phản phái. Chế tác thành, Sơn Tặc Vương, loại kia loại hình đánh nhau trò chơi. Đi một lần nội dung vở kịch, thật giống cũng rất như vậy một chuyện. Nhưng đánh nhau trò chơi hạn mức tối đa kỳ thực rất thấp. Hơn nữa kéo dài tính không mạnh. Sơn Tặc Vương, loại cấp bậc đó lớn IP, trò chơi lượng tiêu thụ cũng là miễn cưỡng 2 triệu phần. Hơn nữa liền vừa đem bán thời điểm phát hỏa một quãng thời gian. Qua một tháng liền không người nào thảo luận. Dù sao đánh nhau trò chơi ở trò chơi phân loại bên trong vẫn là quá tiểu chúng. Trong đầu các loại tâm tư đan dệt, Cao Anh Kỳ cuối cùng vẫn là từ bỏ chính mình đoán mò. Hình chiếu trên màn ảnh xuất hiện phim đèn chiếu. Cao Anh Kỳ nhìn thấy mặt trên văn tự, hơi kinh ngạc, bởi vì Từ Duệ quyết định đem Kiếm Quỷ Chi Hồn làm thành nửa mở ra thế giới loại hình ARPG trò chơi. Thì ra là như vậy, Cao Anh Kỳ không nhịn được phát sinh cảm thán âm thanh. Còn dẫn đứng lên một bên người quay đầu lại, nói đến sơ âm trò chơi am hiểu nhất cũng là ưu tú nhất. Vậy khẳng định vẫn là bộ thứ nhất 3A mãnh liệt. hoang dã chi hơi thở. A, đem kiếm quỷ chi hồn chế tác thành mở ra thế giới trò chơi. Sơ âm trò chơi có thể nói là bắt vào tay. Có điều cái này nửa mở ra thức. Cao Anh Kỳ có chút nghi hoặc. Hắn tiếp tục nghe Hoắc Lạc Phỉ giải thích. Kinh điển mở ra thế giới loại trò chơi. Tỉ như hoang dã chi hơi thở. Chính là một toàn bộ bản đồ hoàn toàn mở ra. Player có thể ở trong đó tự do thăm dò. Không sẽ phải chịu đầu mối chính nội dung vở kịch hạn chế cùng ảnh hưởng. Hoang dã chi hơi thở. Rất nhiều player liền mê muội với giải khóa thần miếu. Tìm kiếm trên bản đồ ẩn giấu các loại cái dương. Các loại thiết trí. Làm chi nhánh. Thu thập đồ vật. Căn bản vô tâm đầu mối chính. Thậm chí chơi mấy trăm giờ đều không qua cửa. Mà Hoắc Lạc Phỉ trong miệng nửa mở ra thế giới trò chơi. Nhưng là căn cứ vào đầu mối chính nửa mở ra thức. Ở một mảnh lớn trên bản đồ. Có rất nhiều khu vực cần phải hoàn thành đầu mối chính mới có thể đi vào. Nhưng cùng dây sao sao sao không giống. Bên trong khu vực boss tiến công trình tự là do player quyết định. Loại này nửa dây tính, nửa mở ra thế giới trò chơi, cũng là trước đây chưa từng thấy. Tiếp đó, Hoắc Lạc Phỉ lại biểu diễn một chút cơ sở khái niệm thiết kế. Tỉ như, kiếm quỷ chi hồn, bên trong thao thiết, loại này đến từ Sơn Hải Kinh, quái vật, cho tới nay làm tham lam tượng trưng. Ở kiếm quỷ chi hồn, bên trong liền trở thành một con nắm giữ sơn dương thân thể cùng sừng. Mặt người, dưới nách có một con mắt thật to, xem ra khá là đáng sợ yêu vật, cùng anime bên trong không giống. Những này khái niệm thiết kế bản thảo chi tiết nhỏ càng thêm phong phú. Cũng càng lập thể, có rất nhiều chỉ xem anime không cách nào chú ý tới địa phương. Đều nhất nhất làm giả thiết, rất hiển nhiên. Đây là vì trò chơi mà làm chuẩn bị, loại trừ anime bên trong đã từng xuất hiện quái vật. Cao Anh Kỳ còn nhìn thấy rất nhiều trước đây chưa từng thấy mới yêu quái cùng quỷ vật. Có ăn mặc cũ nát áo giáp, tay cầm mục nát trường kiếm tướng quân. Có đã bỏ mình, đầy mặt dòi bọ tăng lữ. Còn có một chút bị oán linh quấn quanh người nhân loại các loại. Rất hiển nhiên. Anime bên trong vẻn vẹn miêu tả một khu vực cố sự. Nhưng cả nước to lớn như thế, tất nhiên cũng sẽ có mặt khác yêu tà. Mà sau khi một ít cảnh tượng thiết kế, tuy rằng chỉ có trắng đen bản nháp, nhưng cũng có thể nhìn ra các loại khu vực không giống đặc sắc. Cuối cùng, Hoắc Lạc Phỉ nhắc tới, trò chơi hình thức chiến đấu sẽ lấy động tác loại, không giống với quái vật thợ săn. Loại kia chất phác tráng kiện động tác, kiếm quỷ chi hồn, động tác sẽ càng thêm mềm mại, lăn lộn, nhảy lên, né tránh đợi lát nữa càng thêm nhiều lần địa xuất hiện ở trong chiến đấu. Phối hợp thấp cứng thẳng công kích, làm cho cả trò chơi quy trình nước chảy mây trôi. Đặc biệt là, Hoắc Lạc Phỉ nhắc tới một cái tương tự phòng thủ phản kích cơ chế. Player lượng máu sẽ tương đương ít. Nhưng phần lớn quái vật công kích đều có thể bị vũ khí chống đỡ. Ở thích hợp thời cơ chống đỡ, liền có thể phát động phản kích, tạo thành quái vật to lớn cứng thẳng, thậm chí trực tiếp xử quyết quái vật. Này càng như là trên thực tế kiếm đấu, thắng bại cùng sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, thẳng nếu như không có cách lảng tránh hoặc là chống đỡ. Như vậy liền chỉ có một con đường chết, nếu như nói quái vật thợ săn là tơn bay săn bắn, như vậy, kiếm quỷ chi hồn chính là thoải mái cao tốc chiến đấu. Đương nhiên, những này đều còn chỉ là trên giấy ý tưởng, cũng không có cụ thể thành hình thiết kế dòng suy nghĩ. Ở công ty lớn dựa theo quy trình chế tác qua một trò chơi sau khi, Cao Anh Kỳ cũng rất rõ ràng, mới bắt đầu thiết kế cùng cuối cùng thành phẩm rất có thể là hoàn toàn khác nhau đồ vật. Bất kể là thực hiện lên, số hiệu lên, chỉ số lên hạn chế, cũng làm cho trò chơi khai phá trở nên khó khăn tầng tầng. Giảng giải xong cơ sở sau khi, Hoắc Lạc Phỉ đem nhiệm vụ phân phát xuống, lại như quái vật thợ săn, như thế, mỗi cái bày ra tiểu tổ phụ trách khu vực khác nhau thiết kế, bao quát cảnh tượng cùng bản đồ, mà Cao Anh Kỳ vị trí tiểu tổ thì lại phân phối đến một tòa cổ thành thiết kế công tác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.